Đấu chiến cuồng chiều, chương 232, 50-51. Góc truyện audio.com. Đêm qua lúc uống hai người đã hàn huyên rất nhiều về việc trong gia tộc hắn, khi uống Mã Đông cũng hơi nhiều lời một chút, tuy chưa nói quá sâu cho Vương Trọng, nhưng Vương Trọng nhìn ra được, hắn hẳn là sau khi buông khúc mắc đầu óc thông suốt. Có một số kế hoạch cùng ý tưởng, Vương Trọng cũng không tính cứ phải ở trên việc này giúp hắn ra chủ ý hoặc là nói đi giúp hắn làm chút gì đó. Thuật nghiệp có chuyên công, mình và Mã Đông nói việc làm ăn chính là thường dân. Về phần quan hệ rắc rối phức tạp bên trong gia tộc Assassin, lại càng không phải thứ hắn có thể đề cập, mỗi người đều sẽ có con đường của mình. Con đường của mình chung quy là cần dựa vào chính mình đi từng bước một. Chỉ là, kỳ ba xã tới đây đại khái sẽ rất hỗn loạn là được Vương Trọng rất lưu manh nghĩ. Thuật nghiệp có chuyên công mà, cho dù thực có chuyện gì chờ xã trưởng bản nhân trở về tự mình xử lý thì tốt hơn. Mình đối với quản lý việc vặt của đoàn đội, là thật sự không có hứng thú. Cảm khái thì cảm khái, xã đoàn ít nhiều vẫn phải quản. Lớp cũng phải lên, huấn luyện tiếp tục, cuộc sống như trước, hiện tại học viện Thiên Kinh tràn đầy tất cả đều là làn sóng vương giả. Nếu hôm qua vương giả mạnh mồm thắng chỉ là Lola hoặc là Seri loại này, thảo luận sôi nổi sẽ có. Nhưng ở gần đây vừa mới đánh bại Adobe, trong học viện Thiên Kinh căn bản không khuyết đề tài, chỉ sợ cũng không nhắc lên nổi sóng gió quá lớn. Nhưng, đó là Tevelin, rất nhiều học sinh thậm chí là ngày hôm qua mới biết được cái tên này. Không phải vì tên tuổi người ta không đủ vang, mà là vì đã cao đến trên trời. Phàm nhân không nhìn thấy, nếu không phải vương giả mạnh mồm huynh, chỉ sợ các đứa nhỏ trong học viện phần lớn đến chết già cũng sẽ không cùng cái tên này Tevelin có nửa điểm giao thoa cho dù trên tinh thần. Dứt bỏ ngày hôm qua bản thân trận đại chiến đó phấn khích bất luận. Chỉ nói nhắc tới Tevelin cái tên như vậy, cũng sẽ cho những học sinh còn đứng ở trung hạ tầng kim tự tháp một loại cảm giác vinh dự theo. Giống như thời điểm nói chuyện với ngươi không đề cập tới hai câu Tevelin cũng xấu hổ chào hỏi với người ta. Sẽ bị người ta khinh bỉ. Đương nhiên, nhắc tới Tevelin nhất định phải nhắc tới Vương Giả Ca. Nhắc tới Vương Giả Ca, nhất định phải nhắc tới Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luôn. Kinh Long Thương kia thật sự quá ngầu, đêm qua ta còn ở trên sân huấn luyện OP thử một chút. Công kích thật sự siêu mãnh, phạm vi sát thương cũng đủ lớn, mãnh nữa còn không phải trực tiếp bị cắt nát, muốn học đi học thập tự luôn. La vô hạn thập tự luôn, đó mới là thần binh số một thế giới. Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luôn, tên đều không nói được đầy đủ ngươi còn học cái lông gà. Kháo, đừng xem thương ca, cao thủ chân chính là sẽ không để ý loại tiểu tiết này. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây vị bạn học này ngươi không cần tây nữa. Lão phu tối hôm qua cũng nghiên cứu Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luôn một phen. Rất có tâm đắc, lát nữa đi trong OP luận bàn một chút. Đi thì đi, dầu cũng chưa mọc đã tự xưng lão phu, còn sợ ngươi hay sao? Một đám đông người đi theo ồn ào, thanh âm cầu vây xem, cầu tiền đặt cược không dứt bên tai, thập tự luân đã hot, đại bộ phận là theo phong trào, nhưng cũng có một số là thật sự cảm thấy mình đã phát hiện chỗ vĩ đại của vũ khí này. Người ta sử dụng hồn lực đủ thấp, hôm qua số liệu khi vương giả mạnh mồm chiến đấu. Nhà phát hành đã công bố ra một ít, bùng nổ đến thời điểm mạnh nhất, vương giả mạnh mồm cũng chỉ dùng ra vẻn vẹn 70 glaso mà thôi. Mà trừ Laffer vô hạn toàn trảm thập tự luân được xưng lấy kỹ xảo khống chế tất cả. Còn có vũ khí nào có thể ở trên giá trị đỉnh 70 glaso đánh ra thương tổn như vậy? Điều này làm đám đông kẻ yếu rốt cuộc tìm được một cái lý do mạnh lên. Kỹ xảo mà thôi. Thiên truy bách luyện là được, chỉ cần luyện được đủ nhiều, ca cũng có thể trở nên mạnh như thế. Vì thế, người luyện tập thập tự luôn mọc lên như nấm sau mưa. Trong một đêm đã trào ra, chỉ là phần lớn đều là luyện ở trên OP, nghe nói buổi sáng thánh tài quyết bên kia có người luyện thứ này. Kết quả đem đầu mình cắt mất, bây giờ còn ở trong bệnh viện nối xương đầu. Ngoài ra, có cả đêm tiêu hóa, các loại video phân tích về một trận chiến kia của vương giả mạnh mồm cùng Tevelin rốt cuộc cũng lục tục xuất hiện ở trên diễn đàn OP. Người đầu tiên ra tay là Lola, tầm mắt bản thân đủ, bên cạnh lại có Ano chuyên gia viễn trình số liệu chiến này. Trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, các loại số liệu phân tích và nghiên cứu lặp đi lặp lại. Video phân tích này lấy ra vẫn khá tinh diệu, tương đối có thành ý. Toàn bộ video phân tích đều là lấy giải thích góc độ vương giả mạnh mồm để làm. Được chia làm 3 đoạn, trong đoạn thứ nhất chủ yếu chọn dùng góc nhìn thứ nhất của Tevelin. Dưới mặt đối mặt áp chế toàn phương vị, có thể rõ ràng nhìn thấy vương giả mạnh mồm quẫn bách cùng với khó khăn ở lúc đối kháng cùng né tránh. Chênh lệch trên lực lượng thật sự quá lớn, hồn lực, thể lực thân thể, Tevelin đều có ưu thế áp đảo, phương diện này không chút hồi hộp, nhìn từ góc nhìn này, rất nhiều người đều cảm thấy lúc này Tevelin có hiềm nghi sơ ý, chưa toàn lực đi nắm chắc chiến cơ mấu chốt nhất này. Đây cũng là chỗ mấu chốt đại bộ phận số người cảm thấy vương giả mạnh mồm thực lực tổng hợp thật ra không bằng Tevelin. Làm chuyên gia cận chiến Lola ở trong giai đoạn này giải thích vẫn bảo trì khách quan và quy củ. Đầu tiên là phân tích kỹ càng mỗi một lần giao phong mặt ngoài của hai bên. Cuối cùng tổng kết, giai đoạn này quá nhiều thứ có thể nói. Hai bên ở tầng diện lực lượng quả thật có chênh lệch mang tính thực chất. Nhưng đánh cờ trong một giai đoạn này không chỉ giữ ở lực lượng mặt ngoài và so đấu chiêu số. Còn có tố chất tâm lý, kinh nghiệm chiến đấu vân vân các phương diện, không thể phủ nhận vương giả mạnh mồm toàn diện là điểm mấu chốt duy trì được. Nhưng cá nhân ta cảm thấy tố chất tâm lý ở bộ phận này phát huy tác dụng càng nhiều hơn. Ở toàn bộ giai đoạn đầu tiên bị áp chế như xiếc đi dây. Chưa từng xuất hiện bất cứ một lần sai lầm nào. Dưới trạng thái áp lực cao có thể bảo trì bình tĩnh như vậy mới là mấu chốt hắn kiên trì được. Đương nhiên, càng nhiều tranh luận ở một cước cuối cùng, Tevelin là cố ý dụ mồi. Điểm ấy không cần nghi ngờ. Nhưng vương giả mạnh mồm có phải thật sự mắc mưu hay không? Thật ra còn phải đợi thương thảo. Trên thực tế cũng chính là vì một cước này, kéo giãn khoảng cách giữa hắn cùng Tevelin, chúng ta mới nhìn thấy văn chương tiếp theo rộng lớn mạnh mẽ. Cách chương.